Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985, Đa Bảo Vực. Đa Bảo Vực là Đa Bảo các tổng bộ, Đa Bảo Vực trung tâm, là một cái tên là Đa Bảo Thành Thành Trí, Vương Thần truyền tống địa phương, ngay tại Đa Bảo trong thành. Đa Bảo Thành nói Cửu Hoa Tông phạm vi thế lực, nhưng là ở chỗ này, thế lực lớn nhất chính là Lâm Gia. Cửu Hoa Tông người đối người của Lâm Gia cũng rất yên tâm. Cái sau không có tranh hùng tâm tư. Gia tộc của bọn hắn hình thức chính là làm ăn. Người của Lâm Gia tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc Cửu Hoa Tông. Bởi vậy hai thế lực lớn mặc dù tại cùng một nơi, nhưng là lẫn nhau cũng không xung đột. Tiến vào Đa Bảo Thành về sau, tại Đa Bảo Thành trên không, còn có một tòa cỡ lớn huyền không thành. Nó lơ lửng trên 9 tầng trời, tường vân lượn lờ, sương mù bốc hơi, trên không có thần kỳ trận pháp cùng đại đạo trật tự xen lẫn. Nhìn giống như thiên chi thần thành, cái này lơ lửng thần thành, chính là Lâm Gia phủ đệ, có thể để cho một tòa thành thị huyền không thủ đoạn. Chỉ có đạo vận đại viên mãn võ giả mới có thể làm đến. Cho nên dù cho người xa lạ đến nơi này, cũng có thể đánh giá ra gia tộc này thế lực. Lâm Gia sao? Vương Thần ánh mắt từ huyền không thành thu hồi. Hắn không có trước tiên đi bái phỏng Lâm Gia, mà là tại Đa Bảo trong thành chuyển một vòng nhỏ. Cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt, Đa Bảo các tại Đa Bảo trong thành cũng không có bao nhiêu cửa hàng. Tại toàn bộ Đa Bảo trong thành, chỉ có một gian phổ thông cửa hàng, cùng cái khác phân bộ, 10 phần không đáng chú ý. Đây cũng là Đa Bảo các nhất quán tôn chỉ. Điệu thấp, một người một con lừa từ Đa Bảo các cổng đi ngang qua. Đi đến nhìn thoáng qua, nơi này sinh ý rất tốt. Lui tới võ giả nối liền không dứt, tới tiêu phí, đại bộ phận đều là thần nhân cảnh cùng thiên thần cảnh võ giả. Cực ít có thể nhìn thấy thần vương cảnh võ giả. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, cái này Đa Bảo vực, so với rất hoang vực, phồn hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Túy Tiên Lâu, đây là Đa Bảo trong thành một nhà lớn nhất quán rượu. Một người một con lừa điểm một bàn lớn thịt rượu, ăn như gió cuốn, sắp tới giữa trưa, nơi này có không ít thực khách đang uống rượu nói chuyện phiếm. Ha ha, nghe nói gần nhất có ẩn sĩ gia tộc người muốn tới ta Đa Bảo vực. Một cái thanh âm thanh thúy đưa tới Vương Thần chú ý. Hắn bên mặt nhìn lại. Cách hắn không xa trên mặt bàn ngồi mấy người thiếu niên nam nữ. Đều là thần nhân cảnh tu vi. Nói chuyện chính là một cái thanh y thiếu niên. Ẩn sĩ gia tộc. Vương Thần lông mày khẽ động. Ẩn sĩ gia tộc hắn ngược lại là nghe nói qua. Đại bộ phận ẩn sĩ gia tộc người đều là thượng cổ liền tồn tại gia tộc. Tại thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối. Những gia tộc này không có tham dự cùng dị tộc chiến đấu. Mà là ẩn giấu đi. Một mực tại bảo tồn thực lực. Theo hắn biết, rất nhiều ẩn sĩ gia tộc phi thường cường đại. Thậm chí có người nói, ẩn sĩ gia tộc người thực lực xa đương kim tứ đại thế lực. Đối với đại bộ phận người mà nói, mọi người đối với mấy cái này thần bí gia tộc dài cũng không nhiều. Bởi vì ẩn sĩ gia tộc chưa từng xuất thế, coi như xuất thế cũng sẽ không bại lộ nội tình. Vương Thần biết ẩn sĩ gia tộc chỉ có U Thị nhất tộc mà thôi. Ở Trung ương Đại Lục cũng có U Thị nhất tộc. Bọn hắn thực lực càng mạnh. U Thị nhất tộc cùng cái khác gia tộc khác biệt. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì tự vệ mà ẩn tàng. Mà là vì thủ hộ bàn cổ đại hiền lưu lại 108 tôn phong ma bia. So với cái khác ẩn sĩ gia tộc, U Thị nhất tộc người là đáng kính nể. Vương Thần có cửu tổ lệnh. Có thể hiệu lệnh toàn bộ U Thị nhất tộc. Nhưng là bởi vì thiên địa đại kiếp còn chưa tới đến. Cho nên liền không có cùng U Thị nhất tộc người liên hệ. Cái sau đồng dạng không biết Vương Thần tồn tại. Càng không biết hắn đã đi tới Trung ương Đại Lục. Ẩn sĩ gia tộc. Bọn hắn vì sao lại xuất hiện? Một cái thiếu nữ xinh đẹp mở miệng. Nói. Tin tức của ngươi là giả đi. Nghe nói ẩn sĩ gia tộc người đã ẩn giấu đi một cái kỷ nguyên. Không có khả năng tùy tiện xuất hiện. Không, người sai, ta cũng nghe nói. Hoàn toàn chính xác có ẩn sĩ gia tộc người muốn tới. Hiện tại Đa Bảo trong thành rất nhiều cường giả đều biết. Chỉ sợ bọn họ xuất hiện, sẽ ở đại lục bên trên nhấc lên to lớn thủy triều. Tứ đại thế lực vị trí cũng có thể không gánh nổi. Một cái mập mạp thiếu niên nói. Mập mạp nói không sai. Thanh y thiếu niên gật đầu. Thấp giọng tiếp tục nói. Ta có một trưởng bối là Đa Bảo các người. Ta nghe hắn nói. Đa Bảo các đại tiểu thư Lâm Thanh Tuyết. Muốn cùng ẩn sĩ gia tộc người thông gia. Cái gì? Vương thần nghe đến đó. Đầu óc ông một tiếng nổ đi lên. Lâm Thanh Tuyết muốn cùng ẩn sĩ gia tộc người thông gia. Đáng chết. May mà ta tới Đa Bảo vực. Nếu không còn bị mơ mơ màng màng. Thanh Tuyết vì cái gì không có cùng ta liên hệ. Chẳng lẽ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng khẳng định không có khả năng đáp ứng thông gia. Nhất định là đã sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu không sinh chuyện lớn như vậy. Nàng nhất định sẽ cùng ta nói một chút. Vương thần mặt mũi tràn đầy u ám. Xâm nhiên tự nói. Dám đụng đến ta nữ nhân. Lão tử mặc kệ cái gì ẩn sĩ gia tộc. Chỉ cần Thanh Tuyết nhận nửa điểm tổn thương. Ta liền đem các ngươi nhổ tận gốc. Đương đương đương. Con lừa gõ bàn một cái nói. Ra hiệu vương thần lãnh tĩnh một chút. Hắn nhìn một chút thanh y thiếu niên kia. Ý tứ để vương thần trước tiên đem sự tình biết rõ lại nói. Ha ha. Vị bằng hữu này. Người nói cái kia Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thanh Tuyết. Thế nhưng là kia tử quân tiên thể. Các loại tâm tình vững vàng một chút. Vương thần đứng lên ôm quyền. Cười cùng thanh y thiếu niên nói chuyện. Hừ, cũng không đúng vậy nha. Huynh đệ là ngoại lai a, thế mà không biết Lâm đại tiểu thư. Nàng thế nhưng là chúng ta Đa Bảo vực đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Thế mà muốn cùng cái gì ẩn sĩ gia tộc người thông gia. Thanh y thiếu niên lúc nói chuyện có chút tức giận, ách mẹ nó, phân châu, lão tử mới là Lâm Thanh Tuyết nam nhân. Vương thần có chút hơi buồn bực, tiếp tục nói, tại hạ đích thật là mới đến, vị bằng hữu này, không biết cùng Lâm đại tiểu thư thông gia chính là gia tộc nào, lại là người thế nào. Thanh y thiếu niên nghe vậy, lộ ra suy tư, suy nghĩ một chút mới nói, nghe ta vậy ta trưởng bối nói, tựa như là một cái gọi Thác Bạt gia ẩn sĩ gia tộc. Về phần là ai, ta cũng không rõ lắm. Có thể để cho Lâm đại tiểu thư ủy thân. Cái này Thác Bạt gia thế lực nhất định không nhỏ đi. Có thực khách chen vào nói. Nào chỉ là không nhỏ. Tục truyền nghe, kia Thác Bạt gia thần vương cảnh cường giả đếm không hết. Chảm ta cảnh cường giả liền có một đống lớn. Nó thế lực mạnh. Chính là tứ đại đương kim tứ đại thế lực buộc chung một chỗ. Cũng chơi không lại Thác Bạt gia. Ti, mạnh như vậy. Thanh y thiếu niên. Để ở đây võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ẩn sĩ gia tộc thực lực. Xa xa hồ tưởng tượng của bọn hắn. Wow, sắp biến thiên. Tứ đại thế lực người phải xong đời. Bọn hắn không thể nào là ẩn sĩ gia tộc đối thủ. Đúng vậy a. Một cái Thác Bạt gia cứ như vậy lợi hại. Nếu là tất cả ẩn sĩ gia tộc đều xuất thế. Sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Ta hiểu được. Thiên địa khôi phục. Lý Thánh Nhân chứng đạo thành công. Những chuyện này hấp dẫn ẩn sĩ gia tộc người. Bọn hắn hơn phân nửa muốn ở thời điểm này xuất thế. Làm sao bây giờ? Cái này chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Chúng ta không có nguy hiểm đi. Một đám thực khách đều ở nơi này nghị luận. Chuyện này để tất cả mọi người không bình tĩnh. Thác Bạt gia, vương thần âm thầm gật đầu. Sau đó ngồi về chỗ ngồi. Trong lòng lặng lẽ ghi lại Thác Bạt cái họ này. Hôm nay Túy Tiên lâu thiếu gia đặt bao hết. Tất cả người không có phận sự. Cút ngay ra Túy Tiên lâu. Thanh lãnh thanh âm dưới lầu vang lên. Người nói chuyện rất phách lối. Nghe niên kỷ cũng không lớn. Giống như là một thiếu niên. Ông trời của ta. Ai như thế cuồng. Nhà ai hoàn khố đệ tử. Lão tử giết chết hắn. Đúng đấy. Thật là đáng chết. Đang ngồi ăn cơm người. Nghe vậy từng cái phẫn nộ. Xuyệt. Nói nhỏ chút âm. Cái kia nói chuyện chính là Lâm gia Lâm Kỳ công tử. Không phải chúng ta có thể đắc tội. Có người nhỏ giọng nói. Lâm Kỳ công tử. Là hắn. Ăn cơm người yên tĩnh trở lại. từng cái không dám nói tiếp nữa. Lâm Kỳ là đa bảo các người của Lâm gia, chính là Lâm gia một cái tiểu thiên tài, chẳng những thiên tư hơn người, hơn nữa còn là một tôn thánh thể. Không nói thân phận của hắn, vẻn vẹn là người của Lâm gia, liền để người ở chỗ này không dám đắc tội. Đa bảo vực là đa bảo các thiên hạ, ở chỗ này, người Lâm gia là tuyệt đối chúa tể. Xoát xoát xoát, mấy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Vì cái gì một người là một cái thần nhân 9 tầng thiếu niên võ giả, ngạo khí bức người, sau lưng hắn còn đi theo một cái mấy người thiếu niên nam nữ, đều là thần nhân cảnh giới tu vi, còn có một cái 50 tuổi khoảng chừng thiên thần cảnh võ giả. Xem ra giống như là thiếu niên kia gia phó, phía sau cùng đi theo là Túy Tiên lâu trưởng quỹ. Hắn một mặt cay đắng, đi theo một đám người sau lưng, không dám nói lời nào. Đám người này đến, để trong này an tĩnh lại, vừa mới mồm 5 miệng 10 thực khách, cũng đều không dám nói tiếp nữa. Làm sao, chư vị không có nghe được thiếu gia sao? Các ngươi có 3 hơi thời gian rời đi quán rượu, nếu không giết không tha. Ngạo khí thiếu niên đảo mắt đám người, nói như vậy, ách nguyên lai là Lâm công tử, chúng ta cáo từ. Một đám người nhao nhao tán đi. Cả tầng lầu người đi nhà trống, chỉ còn lại Vương Thần cùng con lừa còn lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Người cũng có thể lan. Ngạo khí thiếu niên ngón tay Vương Thần, vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói. Ta sẽ không lan, nếu không ngươi làm mẫu một cái cho ta xem một chút. Vương Thần nhíu mày, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Đa bảo các người luôn luôn hòa ái, rất ít gặp phách lối như vậy người. A. Một đám thiếu niên nam nữ quăng tới kinh ngạc ánh mắt, tựa hồ nghĩ không ra, có người dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Ngạo khí thiếu niên hiện lên một vòng cười lạnh, âm trầm nói, tiểu tử, người rất có gan, tại đa bảo vực, dám như thế cùng thiếu gia người nói chuyện, người là người thứ nhất, vị công tử này, là từ nơi khác tới đi, ngài vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Hắn là Lâm gia Lâm Kỳ công tử, tuyệt đối không thể đắc tội. Túy Tiên lâu trưởng quỹ chạy chậm tới, nói với Vương Thần ra dạng này một đoạn văn. Hắn cũng là một mảnh hảo tâm, không đành lòng cái này thanh tú thiếu niên gặp nạn. Đắc tội Lâm Kỳ công tử người, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Vinh trưởng quỹ, người thật to gan, thiếu gia sự tình, lúc nào đến phiên ngươi cẩu nô tài kia nhúng tay. Hắn hôm nay chống đối thiếu gia, đã là tội chết, ngươi cút qua một bên, nếu không thiếu gia ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Không đợi Vương Thần nói chuyện, ngạo khí thiếu niên lạnh nhạt mở miệng uy hiếp. Vâng vâng vâng, Lâm thiếu gia tha thứ, là tiểu nhân lắm mồm. Trưởng quỹ mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi đầu khom lưng xin lỗi. Ngạo khí thiếu niên khinh thường liếc qua trưởng quỹ, lần nữa đưa ánh mắt thả trên người Vương Thần. Cũng nói ra, tiểu tử, quay lại đây nhận lãnh cái chết đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.